Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, Ninh đạo sư dị thường. Ba hợp một chương tiết. Vây chết buồn ngủ, Lý Trường Sinh đi vào ly hỏa ngô đồng thụ dưới. Tại thất tịch phong tốc miêu cùng ngọc thỏ ánh mắt nghi hoặc dưới. Hai ba lần bò lên, nhìn lấy an tường rơi vào trạng thái ngủ say Ninh Bích Chân đạo sư. Lý Trường Sinh không có ngốc đi khảo nghiệm hô hấp của nàng. Nhịp tim đập, thất tịch phong tốc miêu cùng ngọc thỏ khế ước lạc ấn nói cho hắn biết. Ninh đạo sư còn sống. Tam túc hỏa nha tự nhiên cũng còn sống. Chỉ bất quá, tam túc hỏa nha thương thế cơ hồ đến bệnh nguy kịch cấp độ. So với tháng trước còn muốn tới hỏng bét. Cho dù là ly hỏa ngô đồng thụ ly hỏa chi tinh, cũng chỉ có thể trì hoãn tử vong xu thế. Yêu tinh tên, tam túc hỏa nha, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh 9 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, tam túc kim ô, hùng hậu, yêu tinh thuộc tính, hỏa hệ yêu tinh trạng thái, cực độ sắp chết huyết mạch thiêu đốt hầu như không còn. Linh hồn bị hao tổn, không cách nào chiến đấu. Có thể dùng ly hỏa chi tinh cùng linh hồn giá tiếp bí pháp duy trì tánh mạng. Muốn hoàn toàn khôi phục, cần đại lượng tam túc kim ô tinh huyết yêu tinh nhược điểm. Thủy hệ cùng tháng trước so sánh, tam túc hỏa nha cảnh giới đã theo lĩnh chủ 6 giai rút lại đến thủ lĩnh 9 giai. Không có ly hỏa chi tinh, tam túc hỏa nha lấy hao tổn cảnh giới để duy trì tánh mạng tốc độ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Đợi đến tam túc hỏa nha cảnh giới rơi không thể rơi, cũng là nó vẫn lạc thời điểm. Đây là Lý Trường Sinh lần thứ nhất xích lại gần nhìn tam túc hỏa nha. Mẫu đó a, Lý Trường Sinh theo bản năng nhìn thoáng qua tam túc hỏa nha dưới hông. Lập tức nhịn không được cười lên. Đem chứa đựng tam túc kim ô tinh huyết ngọc chất bình gốm lấy ra ngoài. Ly hỏa ngô đồng thụ dưới. Bà khẩn trương nhìn chăm chú lên. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý nghĩ. Lý Trường Sinh là nàng sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nàng cũng chỉ có thể tin tưởng Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh ngang ngược vặn bung ra tam túc hỏa nha mỏ chim. Mở ra ngọc chất bình gốm phong đáp. Tại tinh thần lực dẫn dắt dưới. Bên trong tam túc kim ô tinh huyết hóa thành một đạo dài nhỏ huyết tuyến. Chậm rãi tràn vào tam túc hỏa nha mỏ chim bên trong. Thẳng tới nó dạ dày. Trong chớp mắt, ngọc chất bình gốm cách bên trong tinh huyết thiếu 1/3. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh chủ động đình chỉ dẫn dắt cử động. Tam túc hỏa nha cùng hắn yêu sủng nhóm khác biệt. Nó đã 3 năm ở vào sắp chết trạng thái. Bề ngoài nhìn như coi như bình thường. Nội tại chỉ sợ là thủng trăm ngàn lỗ. Có thể dùng hỏng bét để hình dung. Tam túc kim ô tinh huyết đối tam túc hỏa nha có thể nói là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Cùng siêu cấp đại bổ hoàn tương đương. Lý Trường Sinh liền sợ nó quá bổ không tiêu nổi. Muốn làm 3 lần nuôi nấng tam túc hỏa nha. Đến mức thời gian khoảng cách. Tự nhiên là lấy tam túc hỏa nha trạng thái làm chủ. Sau một khắc, tam túc hỏa nha chỉ cảm thấy mình dạ dày tựa như sinh một mồi lửa giống như. Đối với khác yêu sủng tới nói có lẽ sẽ đau đến không muốn sống. Nhưng nó sẽ không. Bởi vì nó cùng xí diễm điểu một dạng, đồng dạng miễn dịch hỏa hệ năng lượng. Rất nhanh, tam túc kim ô tinh huyết cùng máu của nó dung hợp lẫn nhau. Đợi đến trong máu ẩn chứa càng ngày càng nhiều tam túc kim ô tinh huyết lúc. Tam túc hỏa nha bên ngoài thân đột nhiên hiện ra mảng lớn liệt diễm. Cấp tốc bao phủ ôm lấy nó ngủ say Ninh Bích Chân đạo sư. Lý Trường Sinh tay mắt lanh lẹ. Tại hỏa diễm bốc lên trong nháy mắt. Lập tức đem Ninh đạo sư cùng tam túc hỏa nha tách ra. Có điều nàng vạt áo phía trên vải vóc vẫn là nhiều mấy chỗ ngọn lửa. Đồng thời có cấp tốc lớn mạnh xu thế. Tam túc hỏa nha mặc dù là Ninh đạo sư bản mệnh yêu sủng, nhưng những ngọn lửa này hoàn toàn là nó vô ý thức sản phẩm. Tự nhiên có thể ảnh hưởng đến Ninh đạo sư. Mặt khác, cùng hỏa diễm kèm theo còn có nhiệt độ cao. Đạo sư, đắc tội. Lý Trường Sinh hai tay phủ đầy tinh quang chi lực, lập tức đem Ninh đạo sư trên người mấy sợi ngọn lửa toàn bộ đập diệt. Bất quá, nhiệt độ của nơi này không khỏi cũng quá cao. đồng thời có càng diễn càng liệt xu thế. Hắn vội vàng một tay ôm lấy Ninh đạo sư, một tay nắm lấy ngọc chất bình gốm, theo bên trong hốc cây nhảy xuống tới. Ngay tại Lý Trường Sinh rơi xuống đất thời điểm, Tam Túc Hỏa Nha bỗng nhiên mở mắt ra. Nó cái kia ốm yếu đôi mắt thiếu đi mấy phần vô thần, nhiều hơn mấy phần sắc bén. Trực lăng lăng nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh ngọc trong tay chất bình gốm. Tam Túc Kim Ô tinh huyết đối với nó tới nói, quả thực cũng là vô thượng thuốc tốt. Lúc này, Tam Túc Hỏa Nha chủ động mở ra mỏ chim, dùng lực khẽ hấp, một cỗ cường đại hấp lực sinh ra, rơi vào ngọc chất bình gốm bên trong Tam Túc Kim Ô tinh huyết bên trong. Lý Trường Sinh ôm lấy Ninh đạo sư rơi trên mặt đất. Hắn tự nhiên thấy được Tam Túc Hỏa Nha cử động, có điều hắn cũng không có ngăn cản. Tam Túc Kim Ô tinh huyết hóa thành một đạo tơ máu, không ngừng rơi vào Tam Túc Hỏa Nha mở ra mỏ chim bên trong. Cơ hồ là trong chớp mắt, ngọc chất bình gốm bên trong Tam Túc Kim Ô tinh huyết quét sạch sành xanh. Tam Túc Hỏa Nha lộ ra dị thường nụ cười thỏa mãn. Ngay sau đó thần sắc biến đổi, vội vàng nhắm đôi mắt lại, toàn lực tiêu hóa Tam Túc Kim Ô tinh huyết. Càng nhiều liệt diễm theo Tam Túc Hỏa Nha bên ngoài thân bốc lên, cơ hồ đem trọn viên ly hỏa ngô đồng thụ bao trùm. Chỉ là cùng vừa mới liệt diễm hơi có khác biệt, lần này liệt diễm hồng bên trong mang kim, nhiệt độ càng cao, mang theo vài phần thái dương chân hỏa chân lý, thật cao nhiệt độ. Lý Trường Sinh cảm thán một câu, vội vàng ôm lấy Ninh đạo sư lui về sau một khoảng cách. Bà bà, Thất Tịch Phong Tốc Miêu cùng Ngọc Thỏ cũng chịu không được dạng này nhiệt độ cao, đồng dạng lui về sau một khoảng cách. Lúc này, bà bà trợn cả mắt lên, trực lăng lăng chằm chằm lên hỏa diễm bên trong Tam Túc Hỏa Nha, chợt lại đem ánh mắt rơi vào Ninh đạo sư trên thân. Lý Trường Sinh không có nói sai, chủ nhân của nàng được cứu rồi. Lúc này, một cỗ khí thế cường đại tại lửa nóng hừng hực bên trong ấp ủ mà sinh. Theo thời gian trôi qua, cỗ khí thế này đang nhanh chóng phóng đại. Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được, Tam Túc Hỏa Nha nguyên bản rơi xuống cảnh giới chính đang nhanh chóng tăng lên, lần nữa trở thành lĩnh chủ cấp yêu sủng, hơn nữa còn là nhanh chóng tăng lên. Nguyên bản nó cũng là lĩnh chủ cấp yêu sủng, muốn khôi phục vốn có cảnh giới, độ khó khăn cũng không phải là rất lớn. Bỗng nhiên, Ninh đạo sư thân thể rõ ràng chấn động một cái, nguyên bản đóng chặt đôi mắt chậm rãi mở ra, nghi hoặc nhìn ôm nàng Lý Trường Sinh. Bởi vì linh hồn giá tiếp bí pháp nguyên nhân, tại Tam Túc Hỏa Nha cấp tốc khôi phục đồng thời, tình trạng của nàng cũng tại khôi phục nhanh chóng. A, Trường Sinh, nhìn lấy gần trong gang tấc Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cảm giác mình giống như là đang nằm mơ. Chỉ là giấc mộng này không khỏi cũng quá chân thực, nàng không phải ngủ thiếp đi sao? Tại sao lại đã tỉnh lại? Quá tốt rồi, đạo sư tỉnh. Nhìn đến Ninh đạo sư tỉnh, Lý Trường Sinh lộ ra mừng như điên nụ cười. Tiểu thư, chấm ngoặc kép. Một bên bà bà càng là kích động vạn phần, môi của nàng run rẩy kịch liệt lấy, muốn nói chuyện nhưng lại nghẹn ngào ở. Nghe được Lý Trường Sinh cùng bà bà thanh âm, Ninh Bích Chân mê mang ánh mắt khôi phục thư thái. Nàng phát hiện đây không phải mộng, huống chi nàng có thể cảm giác được rõ ràng nguyên bản phong bế ý thức hải chính đang nhanh chóng khôi phục. Còn không mau buông ta xuống. Ninh Bích Chân sắc mặt so trước kia nhiều hơn mấy phần hồng nhuận phơn phớt. Tuy nhiên còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bị Lý Trường Sinh một tay ôm lấy luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Nhất là không thích ứng bị nam nhân ôm cảm giác. Dù là Lý Trường Sinh là học sinh của nàng, Lý Trường Sinh vội vàng đem đạo sư để xuống. Tại làm ra làm chơi ra chơi về sau, Ninh Bích Chân cảm giác trạng thái của mình so trước kia đã khá nhiều, không lại như dĩ vãng như vậy choáng nặng nề, đồng thời còn đang nhanh chóng khôi phục. Nàng rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì, vội vàng theo bản năng hướng Tam Túc Hỏa Nha vị trí nhìn qua. Cái này xem xét phía dưới, nàng kinh ngạc há hốc miệng ra, thật lâu không có khép lại. Cách đó không xa, Tam Túc Hỏa Nha xuất hiện lần nữa biến hóa. Nguyên bản hồng trung mang kim hỏa diễm bỗng nhiên bạo đến, dường như mang theo linh tính đồng dạng, lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu nó. Những ngọn lửa này cấp tốc hội tụ, trong vòng mấy cái hít thở công phu, thì áp xúc thành một đống lớn kim sắc thái dương chân hỏa. Tại thái dương chân hỏa bên trong, một đạo rõ ràng loài chim hư ảnh sinh ra, tới nương theo là một cỗ như uy như ngục uy áp mạnh mẽ. Đạo này loài chim hư ảnh, cao có hơn một trượng, dương cánh 4-5 mét, giống như là một cái to lớn quạ đen. Cùng tầm thường quạ đen khác biệt, nó dưới bụng mọc ra ba chân, đôi mắt như lửa, tràn ngập bể nghĩa thiên hạ uy thế. Tam túc kim ô, nhìn đến hư ảnh bộ dáng, Lý Trường Sinh không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Cho tới nay, tại hỏa hệ thần thú bên trong, tam túc kim ô là cùng Phượng Hoàng, Chu Tước nổi danh tồn tại. Tam túc kim ô có thái dương thần điểu danh xưng, cũng được xưng là mặt trời. Lâu dài ở trong ngày, dưới bụng mọc ra ba chân, dù là chỉ là tam túc kim ô hư ảnh, như cũ mang cho mọi người ở đây áp lực thực lớn. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện ở Lý Trường Sinh các loại người trước mặt. Lý Trường Sinh định thần nhìn lại, mới phát hiện đó là Từ Phó Hiệu Trưởng. Từ Phó Hiệu Trưởng mới từ Nghiệp Thành trở về, Lưu Thị mặt ngoài hoan nghênh hắn bái phỏng, có thể coi là Từ Phó Hiệu Trưởng không nể mặt mặt. Lấy được vẫn như cũ là uyển chuyển cự tuyệt, một chút ly hỏa chi tinh đều không bỏ được. Viên này ly hỏa ngô đồng thụ tựa hồ đối với bọn họ có tác dụng lớn. Cái nào sợ đắc tội Từ Phó Hiệu Trưởng, cũng chỉ có thể là bảo toàn xuống tới. Sau đó, Từ Phó Hiệu Trưởng mang theo tâm tình buồn bực trở về học phủ. Kết quả còn không có trở lại phòng làm việc của mình, thì đã nhận ra một cỗ cường đại uy áp. Hắn còn tưởng rằng nơi này xảy ra vấn đề gì, trực tiếp trong nháy mắt di động, thì xuất hiện ở nơi này. Trước tiên, Từ Phó Hiệu Trưởng thì chú ý tới tam túc kim ô hư ảnh, cùng phía dưới êm đẹp tam túc hỏa nha. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, cho dù là Từ Phó Hiệu Trưởng, cũng cảm giác mình đại não đương cơ. Tam túc hỏa nha không phải sắp chết sao? Làm sao hiện tại lại trở nên sinh long hoạt hổ? Đây là hồi quang phản chiếu hay là thật khôi phục rồi? Muốn đến nơi này, Từ Phó Hiệu Trưởng vội vàng nhìn về phía Ninh Đạo Sư. Hỏi, Ninh Đạo Sư, đây là có chuyện gì? Ta cũng không biết. Ninh Bích Chân lắc đầu, không khỏi theo bản năng nhìn về phía Lý Trường Sinh. Tuy nhiên nàng không có tận mắt thấy trước mặt quá trình, nhưng nàng đoán ra khẳng định là Lý Trường Sinh cứu được nàng. Trường Sinh, ngươi đây là tìm được biện pháp gì? Hiệu trưởng, đoạn thời gian trước tại hạ ngoài ý muốn thu được một trận cơ duyên, đạt được một lon tam túc kim ô tinh huyết. Lý Trường Sinh mở mắt nói lời bịa đặt, hắn mới sẽ không nói thật đây. Mặt khác, Lý Trường Sinh cũng không sợ Từ Phó Hiệu Trưởng trong bóng tối điều tra hắn. Hắn có là biện pháp đem chính mình trích ra đi. Lý Đồng quản sự tại thợ săn công hội đăng ký nhiệm vụ dùng chính là nặc danh phương thức. Trừ phi vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực, nếu không không tốt tra được trên đầu của hắn. Lui một bước nói, coi như tra được trên đầu của hắn, cũng cần thời gian không ngắn. Lui một bước nói, coi như thật không cẩn thận tra được trên đầu của hắn, Lý Trường Sinh cũng có thể dùng các loại lấy cớ từ chối. Tỉ như hắn phát hiện một chỗ bí cảnh cửa vào, bất quá chỉ có thể dùng ẩn chứa tam túc kim ô huyết mạch yêu tinh huyết dịch mới có thể mở ra. Trọng yếu nhất chính là, dù là có người biết chuyện, thường thường cũng chỉ có thể là chính mình học phủ người. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, tiểu tử ngươi là có người có đại khí vận. Từ Phó Hiệu Trưởng hưng phấn vỗ một cái Lý Trường Sinh bả vai. Lực đạo to lớn, để Lý Trường Sinh bả vai một trận đau nhức. Bất quá, Từ Phó Hiệu Trưởng không có truy vấn ngọn nguồn ý nghĩ. Người nào không có một chút bí mật, huống chi Lý Trường Sinh vẫn là nguyên linh học phủ nổi danh nhất nhìn học viên. Hắn ước gì Lý Trường Sinh nhiều một chút bí mật. Đâu có đâu có. Lý Trường Sinh vội vàng khiêm tốn một chút. Bất quá tiểu tử ngươi còn thật cam lòng. Đây chính là chỉnh một chút một lon tam túc kim ô tinh huyết. Có thể xưng vô giá chi bảo a. Cho dù là lão phu đều nhìn trông mà thèm không thôi. Từ Phó Hiệu Trưởng trong miệng vô giá chi bảo, chỉ là giá trị của nó rất cao, nhưng lại không rõ ràng nó chuẩn xác giá trị. Từ phó hiệu trưởng cảm thán một chút, vì Lý Trường Sinh có tình có nghĩa cảm thấy bội phục. Nếu như là một cái không có huyết mạch thượng phẩm hoặc là cực phẩm loài chim yêu tinh thôn phệ cái này một lon tam túc kim ô tinh huyết, cơ hồ có thể thu hoạch được nồng đậm cấp tam túc kim ô huyết mạch. Đây chính là quân chủ chủng tộc. Huống chi huyết mạch lập tức đề cao đến nồng đậm cấp. Phẩm chất đều không nhỏ, có thể thu được nhảy lên. Nói đơn giản một chút, cái này một lon tam túc kim ô tinh huyết, lại kém cũng đại biểu cho một cái thượng phẩm phẩm chất. Quân chủ chủng tộc yêu sủng, nếu như là cực phẩm phẩm chất đâu. Cũng không trách từ phó hiệu trưởng cảm thán. Đối mặt cám dỗ lớn như vậy, nếu như là một chút tự tư điểm người, dù là Ninh Bích Chân đạo sư bình thường đối với hắn cho dù tốt, khẳng định cũng không nỡ nhường lại. Lúc này, Ninh Bích Chân quay đầu nhìn về phía Lý Trường Sinh, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, không nháy một cái nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đạo sư đối với ta thật thà dạy bảo chưa bao giờ tàng tư, bình thường đối với ta có nhiều chiếu cố, càng là liền bản lĩnh cuối cùng đều nguyện ý dốc túi dạy dỗ. Bây giờ đạo sư gặp nạn, làm học sinh của nàng dù là nỗ lực lại nhiều lại lớn thì thế nào? Lý Trường Sinh nói khẳng khái phân trần, hắn xác thực cũng nghĩ như vậy. Huống chi chỉ có hắn tự mình biết, tam túc kim ô tinh huyết là có thể sản xuất hàng loạt. Hắn tự nhiên không thế nào đau lòng. Mặt khác, trong khoảng thời gian này Ninh đạo sư lấy các loại danh nghĩa đưa hắn không ít đồ tốt. Một cái hư hư thực thực có thể ấp trứng ra cực phẩm yêu tinh cự hình yêu tinh trứng. Một môn đỉnh cấp bí pháp, một môn cao cấp bí pháp, hai cái thượng phẩm hồn tinh, một gốc hạ phẩm sa mã chi, một khỏa cao cấp ác ma trái tim. Tốt, nói rất hay. Lão phu cái gì cảm giác vui mừng. Một hồi ta liền đi cùng hai vị ông bạn già thương lượng một chút, tận lực đền bù tổn thất của ngươi. Từ phó hiệu trưởng dùng lực vỗ hai tay, càng xem Lý Trường Sinh càng thuận mắt. Đáng tiếc chính mình không có nữ nhi, cháu gái, nếu không còn thật muốn thử một chút. Từ phó hiệu trưởng trong miệng hai vị ông bạn già tự nhiên là mở ra to lớn cùng Ninh Vi hai vị viện trưởng, bình thường nếu như gặp phải đại sự, hắn đều muốn cùng hai người thương lượng mới được. Lần này, Lý Trường Sinh cứu được Ninh đạo sư tánh mạng, đối với học phủ ý nghĩa rất lớn. Dù là Ninh Bích Chân sống uổng thời gian 3 năm, năm gần 22 tuổi nàng vẫn như cũ là nguyên linh học phủ trẻ tuổi nhất cấp 5 đạo sư. Còn có lớn lao tiềm lực có thể cung cấp khai quật. Kém nhất cũng có thể trở thành cấp 6. Hiện tại nguyên linh học phủ, bao quát từ phó hiệu trưởng ở bên trong, tính toán đâu ra đấy cũng liền 3 vị cấp 6. Ninh Bích Chân tầm quan trọng cũng liền có thể nghĩ. Lúc này, từ phó hiệu trưởng nhìn về phía Ninh Bích Chân, phát hiện Ninh Bích Chân đang dùng ánh mắt khác thường nhìn lấy Lý Trường Sinh. Trong lòng của hắn không hiểu bỗng nhúc nhích, nhưng lại nhịn không được lắc đầu. Đây chính là ân cứu mạng. Nhất là Ninh Bích Chân đã chịu 3 năm giày vò, lại thêm Lý Trường Sinh đem chính mình bao trang quá mức hoàn mỹ. Tối thiểu nhất hắn tại Ninh Bích Chân trong lòng là như vậy. Sau đó trong lòng tình khuấy động phía dưới, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một số tình cảm. Cái này rất bình thường. Không phải mà, Lý Trường Sinh tự nhiên cảm thấy đạo sư dị dạng. Hắn chỉ có thể giả bộ như không biết, tiếp tục xem hướng cách đó không xa tam túc hỏa nha. Trong 2-3 hơi thở công phu, Ninh Bích Chân cuối cùng phản ứng lại. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt nóng lên, vội vàng dùng lực lắc đầu, tạm thời xua tán đi trong đầu suy nghĩ. Lúc này, tam túc kim ô hư ảnh ngửa mặt lên trời phát ra im ắng trường minh. Ngược lại đáp xuống, dung nhập tam túc hỏa nha thể nội. Thu tương đương trong vòng mấy cái hít thở công phu, tam túc hỏa nha khí thế càng phát ra hùng hồn tăng vọt. Ngửa mặt lên trời hướng về bầu trời phát ra to rõ kêu to. Tốt tựa như nói nó lại trở về. Tại hoàn toàn khôi phục sau đó, tam túc hỏa nha vọt tới Ninh Bích Chân trước mặt, mở ra cánh đem Ninh Bích Chân ôm vào trong ngực. Lão phu liền đi về trước. Tại xác định tam túc hỏa nha xác thực khôi phục khỏe mạnh về sau. Cùng lúc đến một dạng, từ phó hiệu trưởng bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thật lâu, Ninh đạo sư cùng tam túc hỏa nha rốt cục tách ra. Tam túc hỏa nha bỗng nhiên nằm trên đất, bởi vì linh hồn giá tiếp bí pháp nguyên nhân. Ninh Bích Chân minh bạch ý nghĩ của nó, lập tức nhảy đến trên lưng của nó. Bất quá, tam túc hỏa nha không có lập tức cất cánh, tiếp tục dùng nháy mắt ra hiệu cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh ân cứu mạng, nó thủy chung nhớ cho kỹ, chuẩn bị dùng phương thức của mình tiến hành cảm ơn. Trường Sinh, ngươi cũng lên đây đi. Ninh đạo sư treo sáng rỡ nụ cười. Tại hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh về sau, nàng không còn là trước kia bộ kia ốm yếu dáng vẻ. Trên mặt nhiều hơn mấy phần hồng nhuận phơn phớt, mị lực của nàng trở lại đỉnh phong thời kỳ, gần như không so Khải Lan kém. Được, Lý Trường Sinh không có cự tuyệt, đồng dạng nhảy lên tam túc hỏa nha trên lưng. Ly hỏa ngô đồng thụ hốc cây có thể dung nạp xuống tam túc hỏa nha. Hình thể của nó tự nhiên không là rất lớn, cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng có thể dồn xuống hai người. Lý Trường Sinh ngồi ở phía trước, cơ hồ tương đương tại ngồi tại tam túc hỏa nha trên cổ. Ninh Bích Chân đạo sư ngồi ở phía sau, cùng Lý Trường Sinh thật chặt nhét chung một chỗ. Lý Trường Sinh lúng túng phát hiện, bởi vì không gian có hạn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên lưng mềm mại. Ninh Bích Chân cũng cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, đỏ đến mang tai. Có điều nàng không có sửa đổi tư thế, mà chính là ra vẻ không biết, chỉ huy tam túc hỏa nha cất cánh. Tam túc hỏa nha mở ra cánh, tại trên mặt đất chạy lấy đà hai bộ về sau, giống như mũi tên đồng dạng, trong chớp mắt xuất hiện ở 100 mét không trung. Lý Trường Sinh lộ ra xoắn suýt biểu lộ, một bộ đau cũng khoái lạc lấy dáng vẻ. Không chỉ là Ninh đạo sư quan hệ, chủ yếu còn cùng dưới hông giày vò có quan hệ. Tam túc hỏa nha bên ngoài thân nhiệt độ rất cao, chừng 7-80 độ dáng vẻ. Tiểu huynh đệ của hắn bao giờ cũng không lại chịu đủ lấy tàn phá. Đến mức Ninh đạo sư, nàng không có Lý Trường Sinh lớn như vậy cảm giác, bởi vì nàng sớm đã đem tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết luyện đến chỗ cao thâm. Kháng nhiệt năng lực viễn siêu Lý Trường Sinh, đối với nàng mà nói cùng ngồi tại ấm giường không hề khác gì nhau. Bất quá, Ninh đạo sư vẫn là phát hiện Lý Trường Sinh dị thường. Nàng lập tức nhớ ra cái gì đó, vội vàng mở ra tinh khiếu, liền thấy 25 cái ánh sáng ở trên người nàng lấp lóe. Một vệt ngân sắc tinh quang chi lực cấp tốc lan tràn tại tam túc hỏa nha bên ngoài thân. Đồng thời, một cái tinh quang bình chướng đem bọn hắn vây kín mít, chống lại phần Phật Hàn Phong. Đối với tinh quang chi lực khống chế, Ninh đạo sư tự nhiên tại phía xa Lý Trường Sinh phía trên. Lý Trường Sinh nhiều nhất chỉ có thể đem tinh quang chi lực hóa thành tinh quang bình chướng hoặc là bao trùm hai tay, lại biến hóa rất nhỏ thì khó có thể khống chế. Có tinh quang chi lực cách nhau, Lý Trường Sinh tâm lý thở dài một hơi. Có điều hắn vẫn là chủ động đem nửa người trên nghiêng về phía trước một chút, không dám chiếm Ninh đạo sư tiện nghi. Chỉ là tam túc hỏa nha tốc độ phi hành vượt quá tưởng tượng nhanh. Nó khoảng chừng thời gian 3 năm không có phi hành, tự nhiên chịu đựng không nổi nội tâm khuấy động. Giờ khắc này, tam túc hỏa nha tựa như ngựa hoang mất cương một dạng, ở trên bầu trời toàn lực ứng phó phi hành. Bốn phía phong cảnh giống như phù quang lược ảnh đồng dạng phi tốc trôi qua. Cùng tam túc hỏa nha tốc độ so sánh, xí diễm điểu liền cái rắm cũng không bằng. Ngoại trừ giữa hai bên cảnh giới, phẩm chất cùng chủng tộc chênh lệch bên ngoài, còn cùng cả hai huyết mạch có quan hệ. Tuy nhiên Phượng Hoàng tốc độ rất nhanh, nhưng lại như thế nào sánh được tam túc kim ô. Cái sau tại phương diện tốc độ thế nhưng là số một số hai tồn tại. Đại khái qua nửa giờ, tam túc hỏa nha miễn cưỡng tận hứng, tại Ninh đạo sư mệnh lệnh dưới, xoay quanh rơi vào nàng trong sân. Tại làm ra làm chơi ra chơi về sau, Lý Trường Sinh rõ ràng thở dài một hơi. Thật sự là tam túc hỏa nha bay quá nhanh, hai chân của hắn khó tránh khỏi có chút như nhũn ra. Xem xét lại Ninh đạo sư, vẫn như cũ thần sắc như thường. ngược lại còn mang theo vài phần vẻ hưng phấn. Nàng chờ đợi 3 năm, rốt cục lại thể nghiệm được ngồi cưỡi tam túc hỏa nha cảm giác. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới phát hiện trong sân lại nhiều mấy người. Vừa nhìn thấy Ninh đạo sư bình yên vô sự, Hà Yến đạo sư lập tức nhào tới, cùng nàng ôm ở cùng nhau. Bích Chân, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Hà Yến đạo sư thanh âm bên trong tràn đầy kích động. Năm đó nàng cũng là bị Ninh Bích Chân cứu trở về. Nếu như Ninh Bích Chân chết rồi, nàng chỉ sợ cũng sẽ sống ở áy náy bên trong. Sau đó, vừa mới biết được Ninh đạo sư khôi phục khỏe mạnh tin tức, Hà Yến đạo sư thì không kịp chờ đợi mang theo La Tịnh, Viên Vịnh Nghiên tới. La Tịnh cùng Viên Vịnh Nghiên ở một bên kích động nhìn. Các nàng nguyên bản cũng muốn ôm một chút đạo sư, kết quả bị Hà Yến đạo sư vượt lên trước. Ta không sao, để mọi người lo lắng. Ninh đạo sư trong mắt bao hàm lấy nước mắt, phản tới an ủi lấy bạn thân thiết cùng học sinh. Không có việc gì liền tốt, lại nói ngươi là làm sao khôi phục như cũ. Hà Yến đạo sư buông ra Ninh đạo sư, trong nội tâm nàng rất ngạc nhiên. Ninh Bích Chân buổi sáng ủy thác, đem hai vị học sinh giao cho nàng chăm sóc. Kết quả buổi chiều lập tức thì khôi phục khỏe mạnh. Cảm giác này tựa như là tại giống như nằm mơ. Kéo trường sinh phúc, là hắn đã cứu ta cùng Tiểu Hòa. Ninh Bích Chân không có nói Lý Trường Sinh là làm sao cứu nàng. Nàng rất rõ ràng có mấy lời không thể để cho quá nhiều người biết. Nếu không đối Lý Trường Sinh cũng không là một chuyện tốt. Người nuôi dưỡng một chút hảo học sinh à. Hà Yến đạo sư cảm thán một chút. Nàng nhìn ra được Ninh đạo sư không muốn nhiều lời. Tự nhiên thông minh không có hỏi nhiều. Lý Trường Sinh chỉ là cười cười. Không nói gì. Đem không gian nhường cho những nữ nhân này. Chính mình thì đi đùa tam túc hỏa nha. Thất Tịch Phong Tốc Miêu cùng Ngọc Thỏ. Tại cứu Ninh đạo sư cùng tam túc hỏa nha mệnh về sau. Cái này ba cái yêu sủng đối với hắn cảm quan tự nhiên là tràn đầy hào cảm. Ngay tại Ninh đạo sư cùng Hà Yến đạo sư trao đổi thời điểm. Hành chính lâu phòng họp, Từ phó hiệu trưởng cũng tại cùng hai vị viện trưởng thương thảo đối Lý Trường Sinh bổ khuyết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.